Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Không phải tương đương với không có trí thông minh mà. Cái này Công Liêu, cái này một động tác, để cái này điện chủ cũng là nhướng mày, một mặt cổ quái nhìn qua Bạch Sách. Tựa hồ có chút không hiểu vì cái gì Công Liêu muốn như vậy làm. Bất quá, một giây sau, cái này điện chủ nhìn thấy Bạch Sách về sau, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái kia vốn là không có gì biểu lộ mặt, biến thành hoảng sợ nói: "Ngươi chính là cái kia tại đế cảnh ngăn cản Tân Dục Thư Huyền Bạch Sách." Bạch Sách khẽ giật mình, nhìn xem cái này điện chủ nhướng mày nói: "Ô, nhìn, Bạch Sách tại cái này Bắc Lam vực thanh danh, tựa hồ cũng rất lớn. Người nơi này đều nghe nói qua Bạch Sách." Lúc này Bạch Sách liền khoát tay áo nói: "Đã như vậy, ngươi biết ta, vậy cũng là biết thực lực của ta. Cho nên, cũng đừng phiền phức, liền để chúng ta đi thôi. Chúng ta kỳ thật cũng không rảnh phản ứng các ngươi. Đã, đều biết Bạch Sách năng lực, vậy liền không có đang tiến hành đi xuống tất yếu đi. Dù sao người này đều biết Bạch Sách làm sự tình, vậy những người này cũng không có cách nào tại ngăn lại Bạch Sách." Mà tại điện chủ lời nói này sau khi nói xong, bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người ngược lại là nuốt ngụm nước bọt nhìn xem Bạch Sách ngăn cản Tân Dục Thư Huyền. Nếu như nhớ không lầm, kia Tân Dục Thư Huyền cũng coi là lạc hậu thánh cấp thế lực. Bạch Sách lời nói xong, tên này điện chủ ngược lại cũng không phải giống như Bạch Sách nghĩ cái dạng kia, lập tức nhận lầm, ra vẻ đáng thương, sau đó đưa Bạch Sách bọn người rời đi, mà là mặt lộ vẻ một loại phi thường biểu tình cổ quái. Sau đó, cái này điện chủ liền có chút ngang đầu, hướng về phía Bạch Sách một mặt cười quỷ nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, bắt đến ngươi mặc dù không có khen thưởng, nhưng lại có thể cùng Tân Dục Thư Huyền loại này quái vật khổng lồ kết giao bằng hữu. Từ khi không có Xích Hồng hạm đội về sau, chúng ta Cự Hoa Điện phát triển tốc độ liền đình trệ. Nếu là đem ngươi giao cho Tân Dục Thư Huyền, có Tân Dục Thư Huyền dạng này thế lực lớn dìu dắt, chúng ta rất nhanh liền sẽ tại thánh cấp thế lực bên trong đứng vững gót chân." Bạch Sách một mặt mộng bức đứng tại gãi cái ót nói: "Ta nói, ngươi có phải hay không đầu óc hư mất? Như như lời ngươi nói cái này Tân Dục Thư Huyền cũng không thể vậy ta làm gì. Ngươi lại muốn làm nha." Nhưng là đối với Bạch Sách, cái này điện chủ liền lạnh giọng cười nói: "Không muốn đang giả vờ. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lúc ấy ngươi chẳng qua là ngăn cản mấy vị trưởng lão thôi. Mấy vị kia trưởng lão cũng đều là tại mặt khác một bên tường thành chiến đấu thật lâu quá khứ, để ngươi nhặt cái tiện nghi mà thôi. Ngươi nói hình như là ngươi đánh bại toàn bộ Tân Dục Thư Huyền, đem Kim Huy viện trưởng đều đánh bại đồng dạng." Bạch Sách khẽ giật mình. A, một nháy mắt, Bạch Sách giống như minh bạch chuyện gì. Hẳn là, lúc ấy Tân Dục Thư Huyền cảm thấy Bạch Sách đem Kim Huy đánh bại, cái này quá mất mặt. Nhưng là, lúc ấy Tân Dục Thư Huyền xác thực cũng không có đánh hạ tới, cho nên, bất đắc dĩ, liền đem sự thật cho đổi thành cái dạng này rồi. Tại Bạch Sách có chút mộng thời điểm, cái này điện chủ thì là nhếch miệng lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bảo vật, liền chính là một viên hình thoi thủy tinh. Cái này nhưng hình thoi thủy tinh vừa xuất hiện, Bạch Sách không có gì phản ứng, nhưng là bên cạnh Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người lại đột nhiên một mặt vẻ kinh ngạc. Sau đó, cái này điện chủ nhìn qua Bạch Sách cười lạnh nói: "Cái này từ đế cảnh lấy ra bảo vật, cho tới bây giờ chưa từng dùng qua đâu. Hôm nay vừa vặn vậy ngươi thử một lần ta bảo vật này uy lực." Bạch Sách khẽ giật mình còn chưa lên tiếng, cái này điện chủ lại đột nhiên một tiếng gầm thét. Sau đó, trên tay cái này lớn cỡ bàn tay hình thoi thủy tinh nháy mắt hướng phía không trung lao đi. Sau đó, cái này hình thoi thủy tinh liền phóng xuất ra một trận ánh sáng màu lam chói mắt. Theo luồng hào quang màu xanh lam này xuất hiện sau đó. Trước đó bao vây Bạch Sách nhóm người kia, trên thân hiển hiện hào quang màu xanh lam, cả người thân thể cũng biến thành cường tráng, ánh mắt sắc bén, đột nhiên, ngao một tiếng, một trận tiếng sói tru từ một nhóm người này trong miệng phát ra. Nhìn xem chung quanh nơi này đám người đột nhiên phát sinh biến hóa. Bạch Sách cũng coi là biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, quay đầu nhìn xem kia trước đó điện chủ. Lúc này, kia điện chủ dáng vẻ cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lộ ra ngoài làn da, bắt đầu xuất hiện loại kia màu đen lông tơ. Con mắt giống như sói đồng, miệng rậm răng cũng biến thành bén nhọn. Cái này, Bạch Sách còn không có lấy lại tinh thần. Đối diện đã bắt đầu. Tại lại là một tiếng sói tru sau đó. Đột nhiên, tất cả mọi người hướng phía Bạch Sách ba người vọt tới. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người, nháy mắt bị ba bốn người hợp lực đè lại, trực tiếp bị đè xuống đất. Bạch Sách trước mặt thì là xuất hiện điện chủ, còn có trước đó tại điện chủ bên cạnh hai người kia. Bạch Sách chau mày một cái, nghiêng người tránh thoát. Ba người này như ba con đại hắc thử đồng dạng, nháy mắt xuyên qua Bạch Sách vừa rồi vị trí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện nơi này hỗn loạn không chịu nổi. Bạch Sách tại tránh thoát ba người này công kích sau, kia điện chủ nằm dạp trên mặt đất, con mắt tinh hồng mọc ra miệng, giữ lại nhớp nhúa nước bọt, nhìn qua Bạch Sách ngân sắc xâm xâm cười lạnh nói: "Đây là tăng phúc khí, có thể để cho lực lượng của chúng ta cùng tốc độ bạo tăng. Khi duy nhất một điểm, chính là chúng ta sẽ mất đi một bộ phận lý tính. Đơn giản đến nói, chính là chúng ta sẽ càng thêm bạo lợi, càng thêm tàn nhẫn." Cái này điện chủ vừa nói, một bên lè lưỡi, liếm láp lấy chính mình bên miệng nước bọt. Nhìn xem trước mặt một màn này, Bạch Sách nhíu mày. Đám gia hỏa này tại thứ này tăng phúc hả? Ngược lại là thật đúng là giống dã thú. Mặc kệ là dung mạo hay là động tác, tại Bạch Sách cùng cái này điện chủ ba người giằng co thời điểm, đột nhiên xoạt một tiếng, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Bạch Sách quay đầu nhìn lại, liền thấy kia Công Liêu một đầu cánh tay đã trở nên máu me. Trên cánh tay xuất hiện tam đạo vết thương thật lớn, máu tươi ra bên ngoài ứa ra, mà tại cỗ này máu tươi xuất hiện về sau, những này biến thành người sói bộ dáng người, trở nên càng thêm hưng phấn lên. Đây vốn là tinh hồng con mắt, đã bốc lên hồng quang, theo những người này động tác, cái này hồng quang vạch ra quỷ dị quỹ tích, quên nói cho ngươi. Máu tươi sẽ khiến cho chúng ta càng thêm cuồng bạo, càng thêm hưng phấn. Trước mặt tên này điện chủ đã nhìn không quá đến người dáng vẻ tinh hồng con mắt, làn da bộ đều là màu xám da lông, móng vuốt đồng thời nằm dạp trên mặt đất dùng đến tứ chi. Cái này trên thân duy nhất còn có hình người, liền cũng chỉ là kia quần áo trên người. Nhìn xuống nơi xa kia lâm vào khổ chiến Công Liêu cùng Phùng Bạch, Bạch Sách cũng ý thức được, không thể đang chờ sau đó đi. Đám người này đã xong cuồng dã hóa, xuất thủ cấp tốc, đồng thời chiêu chiêu muốn đem đối phương chơi chết. Chỉ bất quá, tại Bạch Sách vừa mới xoay đầu lại, nhìn về phía tên này điện chủ thời điểm, đột nhiên, một tiếng sói tru, trước mặt Bạch Sách xuất hiện nói: "Ngươi đang nhìn nơi nào đâu?" Lúc này ở Bạch Sách trước mặt hình tượng chính là ba trương huyết bồn đại khẩu mang theo dịch nhờn, đã đem Bạch Sách toàn bộ đầu đều xong che lại. Một tiếng chấn động âm thanh, phanh phanh phanh, lại là tam đảo rơi xuống đất thanh âm. Bạch Sách đứng tại cau mày, lắc lắc máu tươi trên tay mình nói: "Mất đi lý tính không phải tương đương với mất đi trí thông minh nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,